Mở mắt thấy thần tài. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 530, tai nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đâu? Đám người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, nhao nhao hướng phía trong nội viện nhìn lại. Chính là nhìn thấy, một bóng người, chậm rãi tiến đến gần. Mà bên cạnh hắn, có một con chó con đôi mắt màu xanh đẫm đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo, nhờ ánh trăng, rốt cục mọi người cũng thấy rằng người tới, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Sao hắn lại tới được đây, không phải hắn đang hôn mê rồi sao? Một người nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc kệ, hắn tới thật đúng lúc chúng ta đỡ mất công tìm hắn khắp nơi. Người Mạc Gia lạnh lùng nói, nhà Mạc Gia các người, hôm nay hẳn là tập trung hết ở đây. Trần Hạo cười hỏi, chỉ là như thế cười, lộ ra một vòng tà ý, làm cho lòng người trở nên ớn lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử kiêu ngạo cái gì, mọi người đều nói rằng ngươi rất lợi hại, nhưng ta lại không tin, hôm nay dạy cho ngươi một bài học cho ngươi biết thế nào mới là Mạc Gia huyết mạch. Có người trẻ tuổi không phục, lập tức hắn liền phi thẳng tới trước mặt Trần Hạo. Chỉ là khi nắm đấm của hắn vừa tới trước mặt Trần Hạo, liền bị Trần Hạo túm lấy. Người này, đã không thể động đậy. Sau đó, phịch một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo một trường mãnh liệt đánh vào mặt người này. Xương vỡ tan tành, xác văn ra ngoài. Liên tiếp đập ngã mười mấy cái bàn, trông rất thảm hại. Cái gì, đám người mí mắt nhảy loạn xạ, nhao nhao lui lại một bước. Trần Hạo tại Lục Gia, một mình liên tục đánh chết 8 người, bây giờ xem ra đó không phải là tin đồn nữa rồi. Mà Mạc Vân Sơn hít sâu một hơi nói, Trần Thiếu quả nhiên là thực lực rất mạnh, xem ra hơn một năm qua Trần Thiếu được thay đổi rất nhiều, nhưng là lão phu ở đây, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo, bởi vì gia tộc Mạc như thế nào, chắc ngươi cũng hiểu rõ, nhà họ Trần chỉ dựa vào một mình ngươi, căn bản là không thể nào trông lại Mạc Gia, bây giờ ngươi tìm người Mạc Gia tàn sát khắp nơi, lẽ nào ngươi không sợ nhà họ Trần ngươi sẽ sớm phải rước lấy tai họa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, tai họa. Mạc Gia còn tồn tại ngày nào thì ngày đó chính là tai họa của nhà họ Trần, tôi đã sớm muốn tìm các ngươi để chấm dứt chuyện này, xem ra hôm nay thời cơ đã đến. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, mọi người có mặt đều không khỏi liếc nhìn, Trần Thiếu người đừng quá mức cuồng vọng, lão phu nhìn ra được thực lực ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, đứng trước mặt ngươi, là mấy trăm cao thủ của Mạc Gia. Mạc Vân Sơn lần nữa khuyên bảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo thực lực mạnh đến mấy, hắn cũng không thể đánh lại được. Nhưng là vì để tránh cho Mạc Gia vô tội chảy máu hy sinh, hắn muốn khuyên bảo Trần Hạo. Biết đâu có thể dọa được Trần Hạo tạm thời rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, mấy trăm Mạc Gia cao thủ đều ở nơi này, những người này đều là do gia chủ mấy năm đào tạo mà thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tôi mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, tóm lại, hôm nay một người nhà họ Mạc cũng không thể sống sót. Trần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó, một luồng khí dữ dội trào ra từ anh ta. Chấm, mà Trần Hạo hai mắt càng là trong chốc lát biến thành đỏ tươi, phát ra đỏ rực phá lệ làm người ta sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn tưởng mình là nhân vật nào, ta hôm nay ngay tại chỗ đánh chết ngươi, xem ngươi ở đó mà ảo tưởng. Mạc Vũ giờ phút này nổi trận lôi đình, hắn từ lúc học võ nghệ, đã được cha hắn truyền lại rất nhiều còn chưa bao giờ nhận phải thất bại. Vẻn vẹn một người, đòi tiêu diệt Mạc Gia thật ngông cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Vũ tay nắm chặt, một luồng khí quanh quẩn quanh thân, phi thân nhảy lên, một cước đá ngang hướng phía Trần Hạo đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng là, Trần Hạo càng nhanh hơn liền lập tức nhấc chân đánh trả, răng rắc một tiếng. Tiếng xương giòn vang truyền đến, Mạc Vũ bị đá bay ra xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân thể trực tiếp làm gãy cột đá trong đại sảnh, một bên chân cũng bị gãy. Cái gì, Mạc Vân Sơn đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đã phát hiện ở đây, vô luận là ai, đều khó mà ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo một cước, tất cả người của Mạc Gia cùng xông lên. Mạc Vân Sơn giống to một tiếng, vội vàng nói, đám người nhà Mạc gia hướng về phía Trần Hạo liền xông đến. Những người này làm sao có thể là đối thủ của Trần Hạo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lập tức Trần Hạo sát phạt như cắt rau, ra một chiêu mất vài mạng, quá mạnh, quá nhanh, Mạc Vân Sơn nuốt nước miếng một cái, nhiều người như vậy thế mà ngăn cản không nổi một mình hắn. Nhị thiếu gia, ngươi thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Vân Sơn lo lắng gầm lên, không ổn, kinh mạch của ta, bị hắn đánh gãy. Mạc Vũ cố nén đau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà tiếng kêu thảm thiết giờ phút này liên tiếp, người nhà của Mạc gia, các nàng mặc dù cũng đã gặp sóng to gió lớn, nhưng là chưa bao giờ gặp qua chuyện tàn sát như thế này. Lập tức ôm những đứa trẻ, hoảng sợ kêu, không được, chúng ta căn bản không phải đối thủ của Trần Hạo, hắn quá lợi hại, nhị thiếu gia ta đưa người rơi đi trước, giữ được tính mạng lúc này mới là quan trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mắt nhìn thấy người Mạc gia từng người nằm xuống. Mạc Vân Sơn lòng nóng như lửa đốt, không, ta không cam tâm, Mạc Vũ nghiến răng, trong nỗi tuyệt vọng, vậy cũng không được, Tam thiếu gia đã xảy ra chuyện, ngài cũng không thể ở lại đây nữa, cứ đi trước, đợi gia chủ về rồi tính tiếp, nhị thiếu gia chúng ta đi. Mọi người đem hết toàn lực yểm hộ nhị thiếu gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Vân Sơn hô to, chấm, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc gia tộc người giờ phút này đỏ mắt hướng phía Trần Hạo nhào tới. Mà thừa dịp loạn, Mạc Vân Sơn liền khiêng Mạc Vũ bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không thể đi, Mạc gia tất cả mọi gặp nạn cũng đều tại ta không thể đi, ta muốn giết Trần Hạo. Mạc Vũ đau đớn kêu lên. Mạc Vân Sơn cố nén đau thương, mang theo Mạc Vũ một đường phi nước đại, mà cũng có mấy tên cận vệ đi theo sau lưng Mạc Vân Sơn, cùng nhau trốn thoát. Bọn hắn đều là sợ xanh mặt lại cùng đau khổ. Bởi vì giờ khắc này sau lưng, ngay cả những tiếng kêu của những đứa trẻ cùng truyền tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết chạy bao lâu, Mạc Vân Sơn mấy người bọn hắn mang theo Mạc Vũ, đi lên một đỉnh núi. Quay đầu nhìn một cái toàn bộ Mạc gia, lửa cháy rừng rực, tất cả mọi người đã biết kết quả là cái gì. Mạc quản gia, ngài lo lắng là đúng, chúng ta đem hắn mang về, dẫn sói vào nhà, hại Mạc gia. Có một vệ sĩ khóc ròng nói, mà Mạc Vân Sơn lại làm sao không khỏi hối hận, đồng thời trong lòng có cảm xúc khó tả, đắng cay muôn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, hao tổn tâm sức, đã qua một năm tìm kiếm. Trần Hạo kết quả tìm được hắn, thế nhưng là mang tới tai họa ngập đầu. Bởi vì kẻ này quá tàn nhẫn, người già trẻ em hoàn toàn không buông tha. Mà quản gia, ngài mau nhìn, có vệ sĩ chỉ vào Mạc gia trang nói. Quản gia nhìn theo hướng ngón tay của vệ sĩ, chính là nhìn thấy đang có một đoàn người áo đen đang tiến gần phía trang viên, hơn 300 người tới chặn lại cổng của trang viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù là muốn trốn cũng khó lòng mà thoát khỏi. Kết thúc, nhà họ Mạc đã xong. Mạc Vân Sơn nhìn thấy có mấy người liều mạng chạy ra bên ngoài, nhưng đều bị giết chết một cách tàn nhẫn, hắn quỳ trên mặt đất nắm chặt một nắm đất trên tay. Hắn có chuẩn bị mà đến, những người hắn đưa đến cũng đều là cao thủ, không được, nhanh thông báo cho gia chủ, thế lực của nhà họ Trần đã không thể xem thường rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc Vân Sơn nổi gân xanh, vội vàng nói, ta đã thử liên lạc thế nhưng tin tức của chúng ta dường như bị người ta chặt đứt, căn bản là không thể liên lạc được. Một người khóc nói. Mạc Vân Sơn trầm tư một hồi, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Chúng ta mau đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.